Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 275, kiếm trận huyễn cảnh. Vô Cứu ủi với Nhạc Quỳnh, ôm lấy Kính Nhi viễn chi tâm tư, vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới, cùng một nữ tử câu kết làm bậy liên lụy không rõ. Đây không phải hắn nhất quán yêu thích. Huống hồ đối phương cũng không phải là ôn nhu thục nữ. Dù là nàng lại là nội liễm xấu hổ, hoặc giả bộ, cũng che giấu không được nàng diện mục thật sự. Nàng là đến từ thế gia tiểu thư, tu vi cao cường tiên đạo cao thủ. Nàng không chỉ hiểu được cầm kiếm giết người, còn hiểu được hai mắt vụt sáng lên nói lời bịa đặt đâu. Bất quá, mới nghĩ né tránh nữ tử kia, nàng lại lặng lẽ sau đó theo sau, lại cũng tự nhiên mà vậy, tựa như là thế lý thường có lẽ, Vô Cứu có lọc tránh né, nhưng lại không có thời gian quan tâm nhiều. Khối kia kiếm thạch có rồi động tĩnh, lại nhìn lại là tình hình như thế nào, mà bất quá trong nháy mắt, một đạo bóng người đến rồi phụ cận, chỉ gặp hắn liên hàm đái khiếu, vùng tay áo mãnh liệt vung. Ẩn chứa chút cơ tu vì mạnh mẽ lực đạo quét ngang mà tới. Chu nhân, gia hỏa kia muốn làm cái gì? Lớn như vậy hang động, khắp nơi có thể đi. Vì sao hết lần này tới lần khác hướng về phía ta tới? A, hắn tại mượn cơ hội cho hả giận đâu? Vô Cứu kinh ngạc thời khắc, ngừng lại làm giật mình. Chu nhân đã vọt tới vài thước bên ngoài. Lăng lệ tay áo tử gần như quét đến người trên mặt. Nồng đậm ác ý, cùng khí thế mạnh mẽ, lộ ra cực kỳ phách lối. Bên này phát sinh tình huống, đám người không hẹn mà cùng nhìn tới. Trong đó Mạnh Tường cùng Tuân Quan cảm thấy ngoài ý muốn, mà Trầm Xuyên cùng Hồ Đông lại là nhiều hứng thú bộ dáng. Mắt thấy có người không may, bỗng nhiên một đạo quang mang nhàn nhạt chớp động tức thì. Nguyên bản ngốc đứng bóng người không có rồi. Chỉ còn lại có bên cạnh hắn nữ tử tại chỗ mắt ngạc nhiên. Chu nhân vội vàng ngừng lại thân hình. Thu liễm khí thế. Còn chưa lại được đến hướng về phía Nhạc Quỳnh nói tiếng áy náy. Ngược lại có chút khẽ giật mình. Cùng lúc đó, 4-5 trượng bên ngoài vách động bên cạnh. Đất bằng nhiều rồi một đạo người áo trắng bóng, giống như hắn đã lặng đứng thật lâu, lại cô độc tại trần thế bên ngoài. Duy muôn người chú ý nháy mắt, này mới vắng lặng tại lửa đèn giã rời chỗ sâu, mà hắn lại vung tay áo nhẹ phẩy, đưa tay sờ lấy đỉnh đầu ngọc châm, dù bận vẫn ung dung vậy nhếch miệng cười một tiếng, bày chân rồi nhàn nhã siêu nhiên tư thế. Hắn đang gây hấn với. Hắn đang thị uy đâu? Đó là một loại nội liễm khiêu khích, mà từ đầu đến chân đều là trần trụi khoe khoang. Đó là một loại hoa lệ lệ thị uy, tại im ắng chỗ bán phong tao. Chu nhân sắc mặt biến đổi, nổi giận khó nhịn, mà không kịp phát tác. Ngạc nhiên quay đầu, Nhạc Quỳnh lại là hướng về phía cái kia đạo người áo trắng bóng hướng đi thật sâu thoáng nhìn. Môi sừng nhếch lên một tia nụ cười như có như không. Liền tại giờ phút này, một mảnh tử sắc quang mang tràn ngập bốn phương. Chỉ gặp hang động bên trong kiếm thạch đã bị tử sắc quang mang chỗ chôn vùi. Theo đó liền như gió qua thiên địa, ẩn ẩn tiếng rít như có như không. Chốc lát, tràn ngập tia sáng bỗng nhiên thu lại, lần nữa trở về kiếm thạch phía trên. Chợt tức hóa thành một đạo to lớn màu tím kiếm quang. Lại tiếp tục ngưng tụ, cho đến ba thước dài ngắn. Này mới mũi kiếm hướng lên trời, chuôi kiếm sông mà yên tĩnh treo không trung. Từ xa nhìn lại, dường như cái kia chính là một cái màu tím chế tạo trường kiếm. Bị chộp vào một cái bàn tay vô hình bên trong, chỉ đợi phong mang nở rộ, liền đem đánh đâu thắng đó. Vô Cứu né tránh rồi Chu nhân quấy nhiễu, một mình đứng tại hang động trong góc, lại cũng không lo được giả vờ giả vịt, một mực trừng lớn hai mắt ngưng thần quan sát, kia đem tử kiếm trên không một lát, bỗng nhiên chậm rãi xoay tròn. mũi kiếm chỗ chỉ, đúng là tại hang động phía trên vạch ra một vòng tròn. Lập tức điểm điểm hào quang rực rỡ, giống như bầu trời nở rộ mà sao dày đặc vô số. Chốc lát, mũi kiếm đảo ngược, vây quanh phía dưới kiếm thạch hóa ra một cái quy quy củ củ bốn phương. Đồng dạng là tia sáng tràn ngập, mà mông lung bên trong lại có tung hoành khắp nơi chi thế. Không cần một lát, mũi kiếm lướt ngang, lần nữa xoay chậm chậm, cũng càng lúc càng nhanh. Đúng là kéo lôi ra từng mảnh huyễn ảnh, đúng như ngàn vạn phong mang đâu đâu cũng có. Khí cơ gây nên, huyễn tượng lại biến, đầu chuyển tinh di, sông lớn biển hồ hiện ra. Mặc dù trên dưới khác hẳn có gì, lại thiên địa liền thành một khối. Chỗ tại hang động cũng giống như theo đó xoay tròn. Không hiểu chi uy ngang cuốn bốn phương mà thế không thể đỡ. Vô Cửu âm thầm chấn kinh. Thôi động linh lực hộ thể. Vẫn cứ ngạt thở khó nhịn. Không chịu được lui về sau đi. Phanh, một tiếng để tại trên vách động. Vậy mà căn bản không thể nào tránh né. Hắn mới muốn ứng đối, lại cứ thế tại nguyên nơi, toàn bộ người đã bị kia hùng hồn khí thế nuốt mất. Lại cũng không lo ngại, mà dung nhập trong đó trong nháy mắt. Hang động biến mất rồi, mọi người ở đây biến mất rồi. Trước mắt chỉ có mênh mông tinh hà đang xoay tròn, làm người ta vì đó quên hết tất cả. Vô Cửu lắc lắc đầu, thu liễm tâm thần, lại nhìn đại địa rộng lớn. Lại nhìn sông lớn chảy xiết, lại nhìn chim hót thú ngâm, lại nhìn vạn vật sinh trưởng, lại nhìn bốn mùa luân hồi, làm rực rỡ đủ loại tràn vào tầm mắt. Một lần mê muội đột nhiên chậm lại, mà ngôi sao còn tại bầu trời vô biên, không biết đi qua bao lâu, có lẽ mấy cái thở dốc ở giữa, tất cả huyễn tượng đột nhiên biến mất rồi, ngàn vạn biến hóa trở về yên lặng. Khối kia kiếm thạch y nguyên yên tĩnh nằm tại hang động trong đó. Còn có bảy đạo bóng người yên lặng đứng tại bốn phía mà thần sắc khác nhau. Trầm Xuyên cùng Hồ Đông, nhìn nhau lắc lắc đầu, ngược lại hướng về phía mọi người ở đây nhìn rồi thoáng qua. Song song bước vào sau lưng cửa hang, hai bọn họ không có ý ở lâu. Tiếp tục phía trước dẫn đường, Mạnh Tường cùng Tuân Quan. Còn giống như đắm chìm trong kiếm trận huyễn tượng bên trong. Im lặng một lát, này mới chậm rãi quay người rời đi. Chu Nhân thì là liên tục gật đầu, cảm khái không thôi. Kiếm ra hỗn độn, thiên viên địa phương, trận pháp hồn nhiên, huyền diệu vô cùng a. Nhạc cô nương, có hay không cảm ngộ? Ta không ngại muốn nói với ngươi giải một hai. Hắn giống như đã lĩnh ngộ kiếm trận huyền cơ. Chuyện đương nhiên liền muốn khoe khoang một phen, mà Nhạc cô nương lại là nhấc chân hướng đi cái kia đạo người áo trắng bóng. Lo lắng lên tiếng, Huyền Ngọc đạo hữu, có hay không trở ngại? Vô Cửu lưng dựa lấy vách động, khom lưng, miệng mở rộng, trừng lấy mắt, không có rồi trước đây thoải mái, lộ ra có chút chật vật, liền như sợ choáng váng đồng dạng, dáng vẻ thất hồn lạc phách. Cho đến hai đạo bóng người một trước một sau đến rồi trước người, hắn này mới bỗng nhiên tỉnh dậy cuống quýt đứng thẳng người. Qua loa nói, a, kiếm trận thần kỳ, quả thật bình sinh ít thấy. Nhạc Quỳnh còn chưa nói tiếp, Chu Nhân phát ra cười lạnh một tiếng. Ha ha, tiểu tử, ngươi ngược lại là thâm tàng bất lộ a. Vô Cửu nhìn một chút đi tới gần Nhạc Quỳnh, lại nhìn một chút sau đó mà tới Chu Nhân, quay người né tránh mấy bước, ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Chu đạo hữu phải chăng đối với bản nhân thiểm độn thuật có chỗ hứng thú? Nhỏ pháp môn mà thôi, chỉ bán 50 khối linh thạch, ngươi nếu không có linh thạch cần gì phải mù chậm trễ công phu. Hắn một bên nói bậy loạn nói, một bên khoát tay áo nghênh ngang rời đi. Chu Nhân tự cao rất cao, cũng không thèm để ý cái gì thiểm độn thuật, đơn giản mượn cơ hội gõ đánh mà thôi, ai ngờ ngược lại làm cho đối phương càng phát bừa bãi. Hắn hừ một tiếng, lại vẫn không quên giả bộ đưa tay ra hiệu. Nhạc Quỳnh không thể nào cự tuyệt, đành phải theo nó xuyên qua hang động hướng đi đầu cuối cửa hang. Mà hai người mới nghĩ đến gần cửa hang, đã thấy người nào đó vọt đến một bên cũng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ý muốn hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người. Bản nhân liên tục gặp ám toán, sợ nhất phía sau một kiếm. Hai vị, trước hết mời. Chu nhân khóe mắt co quắp, nhấc chân bước vào cửa hang. Nhạc Quỳnh sau đó mà đi, ném xuống yên lặng thoáng nhìn. Vô Cửu nhún nhún đầu vai, hơi cảm thấy không thú vị vậy mà thở rồi một hơi. Chính mình tất nhiên tuổi trẻ, mà rông dài bắt đầu. So với Thái Thực, cũng là từng có chi mà không kịp. Kia lão đầu có chút khôn khéo, sớm chuồn mất. Vô Cửu khựt chịu được lần nữa nhìn hướng hang động bên trong khối kia kiếm thạch. Một trận nhãn quang lưu liền mà vẻ mặt chớp động. Chính mình mặc dù thu nạp rồi bốn thanh kiếm thần, lại cũng không hiểu được thi triển bí quyết. Luôn luôn một mực cứng đánh liều mạng, khó tránh khỏi khiến cho uy lực giảm bớt đi nhiều. Mà vừa mới nhìn thấy, một kiếm thành trận, lại có khiên động ngôi sao. Sơn Hà chi uy, xác thực mở rộng tầm mắt. Có lẽ, đó mới là thần kiếm uy lực chân chính. Chỉ tiếc chưa từng lãnh hội huyền diệu trong đó. Nhàn hạ thời gian không ngại nhiều hơn suy nghĩ. Kiếm trận sơn, bất quá chiếm đất hơn 10 dặm, mà thân vào trong đó, nhưng thật giống như chui vào dưới mặt đất mê cung. Không biết phương viên mấy phần, khó phân biệt đông nam tây bắc, chỉ có không ngừng khúc chiết, cùng chẳng có đầu cuối hắc ám. Hai canh giờ về sau, một chuyến 7 người lần nữa ngừng lại rồi. Lại là một cái huyệt động xuất hiện ở trước mắt, đồng dạng hơn 10 trượng phương viên, chỉ là bốn phía nhiều rồi 6-7 cửa hang, lớn nhỏ không một, sâu cạn khác nhau, mà nơi đây trống rỗng, cũng không trước đây gặp phải kiếm thạch. Trầm Xuyên cùng Hồ Đông thẳng đi đến một cái cửa hang trước, lại từ từ ngừng lại chờ, mà Mạnh Tường, Tuân Quan thì là nhìn hướng Chu Nhân. Trông cậy vào hắn có chỗ chỉ giáo, gia hỏa kia quả nhiên không phụ kỳ vọng, lấy ra một mai ngọc giản thoáng xem xét. Phân trần nói, nơi đây kiếm trận giấu tại vô hình, còn cần động phiên tay chân. Vô Cửu cái cuối cùng bước vào hang động, nhìn thấy đám người tụ tại mấy trượng bên ngoài, liền một mình lưu tại nguyên nơi ngẩng đầu nhìn quanh, có người hướng về phía thần sắc hắn ra hiệu. Hắn chỉ coi không nhìn thấy mà đầy mặt hiếu kỳ. Hắn bây giờ đối với kiếm trận rất có hào hứng. Nếu như có chỗ lĩnh ngộ hoặc là tham khảo, dùng được thần kiếm uy lực đại tăng, làm sao lại không làm đâu. Lại không biết hai kiếm thành trận, ba kiếm thành trận lại đem như thế nào. Xác thực đáng để mong chờ. Chu nhân vung tay áo vung vẩy, một cây đoản kiếm rời khỏi tay, nhỏ nhắn phi kiếm, trong nháy mắt hóa thành ba thước dài ngắn, mang theo màu bạc tia sáng, đột nhiên đâm về hang động trong đó đất trống. Lập tức, phanh, trầm đục, một đoàn ánh sáng chói mắt đột nhiên nổ tung, đúng là kích thích rồi tầng tầng gợn sóng liên tiếp không ngừng. Cường đại không hiểu uy thế theo đó ngang cuốn bốn phương, mà xúc động cấm chế phi kiếm không thể may mắn thoát khỏi. Lập tức đã bị phản phệ lực đạo hung hăng bắn ra. Phát ra, ông, một tiếng rên rỉ. Ngay sau đó liền lăng không bay ngược mà đi. Đám người không dám lãnh đạm, riêng phần mình thôi động linh lực hộ thể. Chu nhân trốn về sau tránh sau khi, không quên lo liệu phi kiếm. Lại lực bất tòng tâm, khó sửa đổi xu hướng suy tàn. Hắn ánh mắt bên trong nghiêm nghị lóe lên, thuận thế bấm pháp quyết, chỉ gặp thanh phi kiếm kia còn tại giữa không trung bay ngược. Đột nhiên thoáng chuyển hướng, tựa hồ bị hao tổn mà không chịu nổi chèo trống. Oanh, một tiếng nổ vỡ nát, mấy chục trên trăm mảnh vỡ, đột nhiên hóa thành một hồi gió mạnh mưa to. Đúng là thẳng đến một đạo người áo trắng bóng gào thét mà đi. kia mặc dù chỉ là một cái bình thường phi kiếm, mà phi kiếm tự bảo uy lực có thể so với trúc cơ cao thủ một kích toàn lực, mà lại bao phủ mấy trượng phương viên, chỉ sợ là cái gọi là thiểm độn thuật cũng khó có thể tránh né. Trầm Xuyên, Hồ Đông hình như có ngạc nhiên, lại khoanh tay đứng nhìn. Mạnh Tường cùng Tuân Quan cũng là thoáng kinh ngạc, đồng dạng không đếm xỉa đến, mà Nhạc Quỳnh nhìn đến rõ ràng, biết rõ lợi hại, nữ tử kia không kịp suy nghĩ nhiều. La Thất Thanh, cẩn thận, Vô Cữu đang đánh giá lấy hang động tình hình. Không ngờ hung hiểm bỗng nhiên hàng lâm, ai, gia hỏa kia lại tới, hắn luôn luôn nghĩ đến hại người, có mệt hay không a? Có phiền hay không a? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN